Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 451, Tu La Mặt Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng là thiên quân vạn mã, cô ấy có thân hình tỷ lệ vàng, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhìn trông vô cùng yểu điệu, nhưng trên người cô ấy bộc phát ra luồng sát khí, khiến người ta không lạnh mà run. Soạt, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người cô gái này, là cô, Tu La Mặt Ngọc. Cao Đỉnh Thiên nhận ra người phụ nữ này, ông ta kinh hãi, ông ta nằm mơ cũng không dám tin người phụ nữ này lại tới. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ này, chính là thất sư tỷ của anh, Liễu Như Khanh. Nhưng cô ấy ở bên ngoài còn có một cái tên khác, Tu La Mặt Ngọc, hai chữ Tu La, đủ để chứng minh sự đáng sợ của người phụ nữ này. Cô ấy trấn thủ phía Nam Long Quốc, bảo vệ 8.000 dặm hải vực, các nước Đông Nam Á không dám bước một bước qua Long Quốc. Cái gì? Tu La Mặt Ngọc, cô chính là Tu La Mặt Ngọc. Hoàng thất các nước Đông Nam Á nghe thấy cái tên này, toàn thân run lên, mặt đều là vẻ chấn động. Đã từng có một nhóm hải tặc 5.000 người giết người cướp của ở Đông Nam Á, không chuyện ác nào không làm. Sau khi tiến vào hải vực Long Quốc, không kiên trì nổi một giờ đã bị Tu La Mặt Ngọc tiêu diệt. Tàu sân bay của một nước nào đó tiến vào hải vực Long Quốc diễn tập, chưa tới 15 phút, tàu sân bay này bị đánh chìm, mấy trăm ngàn hải quân chật vật chạy trốn. Khu vực Đông Nam Á lưu truyền một câu nói, chỉ cần Tu La Mặt Ngọc ở đây, đừng ai nghĩ lấy được gì ở hải vực Long Quốc dù chỉ là một con cá. Vậy mà Tu La Mặt Ngọc lại đến cảng đảo, còn dẫn theo quân đoàn của mình, cách chương.